Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1111, khe hở hư không, thu hồi túi trữ vật của hai người, Cổ Vân thoáng điều tra một phen. Túi trữ vật của hai người này, không có chỗ nào đặc biệt, ngoại trừ linh thạch và bảo vật nhiều hơn một chút, không có biểu hiện gì cho thấy bọn họ tham dự trộm lấy đồ vật của Mộc Mị. Điều này cũng không kỳ quái, ai sẽ đem những vật này để ở trên người. Dựa theo lệ cũ, mà đầu của hai người trực tiếp đút cho thiên ngoại phi ma bây giờ, sau khi liên tục cắn nuốt mấy đại ma đầu, thực lực cũng nhận được tăng trưởng cực lớn, cũng là trợ lực không kém. Điều khiến Cổ Vân tiếc nuối là trên người hai người này không có phong linh tử, có thể là hai người này đóng quân ở đây lâu dài, không có thời gian thu thập phong linh tử, cũng có thể là bọn họ đã sớm luyện chế phong linh tử thành đan dược. Nói tóm lại, chuyến này Cổ Vân đã đạt được mục đích sơ bộ, chỉ là đối với tu sĩ trong Hắc Mạc Tông tồn tại càng cường đại hơn, chuẩn bị cướp lấy Mộc Mị, cảm thấy một tia bất an, đến lúc đó, thời điểm cướp lấy Mộc Mị, nói không chừng sẽ gặp phải nguy cơ lớn hơn nữa. Sau khi rời khỏi Hoàng Thiên Thế Giới, Cổ Vân tiếp tục dò đường, ở trong ba thế giới tiếp theo gặp phải, liền không có tu sĩ Hắc Mạc Tông đóng giữ, ba thế giới này đều vô cùng cằn cỗi, tài nguyên bảo vật rất ít, tu vi của các tu sĩ cũng đều vô cùng thấp, tu sĩ Hắc Mạc Tông tuyệt đối chướng mắt những nơi cằn cỗi này. Sau khi vượt qua ba thế giới này, chính là một mảnh tinh thần chi địa minh mông. Nơi đây có rất nhiều thiên thạch, tầng tầng lớp lớp, như một mảnh hải dương. Bởi vậy muốn xuyên qua nơi đây, liền cần tiêu hao đại lượng thời gian, bất quá nơi này đồng dạng có thể đưa đến tác dụng ngăn cản tu sĩ khác. Nhưng nơi này cũng không thể bố trí trận pháp truyền tống, cho nên vẫn cần đi xuyên qua, tốn hao một tháng thời gian, Cổ Vân xuyên qua vùng thiên thạch này, ở trước mặt Cổ Vân, liền xuất hiện tinh vực minh mông. Nơi này là một mảnh hoang vu, thậm chí khí tức linh lực cũng vô cùng yếu ớt. Cổ Vân suy đoán, nơi này chính là một tinh vực vô cùng rộng lớn, muốn đi qua nơi này cần phải tốn rất nhiều thời gian. Điều này khiến Cổ Vân do dự, nếu đi qua nơi này, ắt sẽ bại lộ trong hảo vũ minh mông, nếu như Hắc Mạc Tông kiên nhẫn, nơi này không có bất kỳ chỗ nào có thể tránh né, ngược lại là một chuyện phiền phức. Đang lúc Cổ Vân dự định rời khỏi nơi đây, nhìn quanh một chút, Cổ Vân đột nhiên phát hiện một loại khí tức linh lực phi thường quỷ dị. Khí tức của đạo linh lực này lại có chút tương tự với khí tức của Cổ Vân, thậm chí là gần như là khí tức linh lực của Cổ Vân, điều này khiến Cổ Vân vô cùng nghi hoặc. Cổ Vân thả thần thức ra, chính là trong hư không trước mắt, khoảng cách dường như cũng không gần. Cổ Vân nghi hoặc bay về phía trước, hắn muốn xem nơi này có gì đặc biệt. Cổ Vân tiếp tục đi về phía trước, đi mất hai ngày, Cổ Vân cảm giác được cỗ khí tức này càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng khi đến gần chỗ khí tức này, Cổ Vân có chút nghi hoặc, khí tức linh lực quen thuộc, rõ ràng ở trong hư không này, nhưng Cổ Vân lại hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ tồn tại nào, nơi này hoàn toàn là một vùng hư không. Điều này càng làm cho Cổ Vân hiếu kỳ và nghi hoặc. Sau khi hắn trầm ngâm một lát, một luồng linh lực rót vào phía bên ngoài, khí tức cuồng bạo nổ tung trước mặt Cổ Vân, tiếng vang vô cùng cuồng bạo, như là tiếng sấm, điên cuồng phun trào. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, một giọng nói truyền đến. Nơi này quả nhiên ẩn giấu một tu sĩ, điều này cũng khiến Cổ Vân phi thường bất ngờ, kỳ thật Cổ Vân cũng không biết nơi này có tu sĩ ẩn núp, ngoại trừ khí tức linh lực của bản thân ra. Cổ Vân không phát hiện được bất cứ khí tức gì khác, người này ẩn tàng cũng quá tốt rồi. Sau khi Cổ Vân ngừng công kích, trong hư không nứt ra một lỗ hổng, một tu sĩ từ trong khe hở đi ra. Cổ Vân kinh ngạc nhìn người này, chỉ là tu sĩ cảnh giới hóa thần, lại có thể phá vỡ hư không, giấu mình ở trong hư không, người này trốn ở chỗ này, rốt cuộc là vì cái gì? Tiền bối tha mạng, vãn bối tuyệt đối không có ý mạo phạm tiền bối. Tên tu sĩ này sau khi nhìn thấy Cổ Vân, lập tức cầu xin tha thứ, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao tu vi của người này rất thấp, nếu Cổ Vân muốn giết hắn, người này chắc chắn phải chết. Ngươi là ai, vì sao lại ở chỗ này? Cổ Vân hỏi, kỳ thật Cổ Vân càng nghi hoặc hơn là trên thân người này sao lại có khí tức của mình, hơn nữa sau khi người này xuất hiện, loại khí tức này trở nên rõ ràng hơn. Càng thêm rõ ràng, lúc này, tu sĩ kia lại nhìn chằm chằm Cổ Vân, hai mắt ngưng trọng, sau một lát vừa mừng vừa sợ nói. Ngươi là tiền bối của thế giới linh chủng sao? Cổ Vân nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức hiểu rõ trên thân người này vì sao có khí tức của mình. Nếu Cổ Vân đoán không sai, người này hẳn là một trong những tiểu linh thể phụ thuộc vào thế giới linh chủng của Cổ Vân. Khi hắn rời khỏi thế giới linh chủng, mang linh lực của Cổ Vân ra, cũng chỉ có như thế, trên người này mới có khí tức linh lực của Cổ Vân. Cổ Vân gật đầu, người này trở nên cực kỳ kích động, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Không ngờ ta có thể ở bên ngoài thế giới linh chủng, nhìn thấy hình dáng của tiền bối, người này lập tức quỳ xuống hành đại lễ. Nếu như nói, người này trước đó cung kính, hoàn toàn là sợ hãi, hiện tại tất cả đều là kính ngưỡng. Nói một chút vì sao ngươi lại ở chỗ này, vì sao ẩn giấu ở trong hư không này. Người này vội vàng chắp tay nói, vãn bối tên là Quế Nguyên Nguyệt, ngoại ý muốn đạt được một viên linh chủng thiên duyên quả, chưa chắc cam đoan hiệu quả tốt nhất, cho nên cố ý đến chỗ này, phục dụng linh quả thiên duyên, không nghĩ tới ở trong thế giới linh chủng đụng phải tiền bối, một đường đi theo tiền bối, tu vi cũng từ cảnh giới hóa thần sơ kỳ đạt tới cảnh giới hóa thần hậu kỳ. Đa tạ tiền bối, nếu không có tiền bối, vãn bối chỉ sợ thọ nguyên hao hết mà chết. Quế Nguyên Nguyệt không che giấu chút nào, sự sùng kính của mình đối với Cổ Vân, ở trong thế giới linh chủng đoạn thời gian đó, là năm tháng hắn cả đời đều không thể nào quên được, càng là bước ngoặt mang tính quyết định đối với việc tu luyện của hắn, sự ngưỡng mộ không chút nào che giấu. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, trong thế giới linh chủng, Cổ Vân đích thật là tồn tại như thần. Cổ Vân cũng không ngờ rằng, vậy mà lại gặp phải những tiểu linh thể đồng hành với mình ở bên ngoài, loại tiểu linh thể này có số lượng rất nhiều, Cổ Vân cũng không thể nhận biết từng cái. Được rồi, nói một chút nơi đây đi, ta không có quá nhiều thời gian lãng phí ở chỗ này. Tiền bối bất giận, vãn bối sau khi nhìn thấy tiền bối, thật sự là quá cao hứng. Quế Nguyên Nguyệt vội vàng nói, tiền bối có khả năng vừa tới nơi đây, đối với nơi này không quá hiểu biết, nơi đây tuy rằng thoạt nhìn là một mảnh hư không, nhưng kỳ thật nơi đây không có. Thoạt nhìn đơn giản như vậy, nếu tiền bối quan sát kỹ sẽ phát hiện nơi này có rất nhiều khe nứt không gian, mà những khe nứt không gian này nếu có thể lợi dụng tốt, bên trong là từng không gian đơn độc, có lớn có nhỏ, còn an toàn hơn đại bộ phận động phủ. Quan trọng hơn là nơi này cơ hồ không có bất kỳ tu sĩ nào, cho nên xác suất bị người phát hiện cũng rất thấp, tương đối thích hợp bế quan lâu dài. Trước khi vãn bối tiến vào thế giới linh chủng, chính là lựa chọn loại địa phương này, ẩn nấp đi. Nghe vậy, Cổ Vân ngược lại hứng thú nồng đậm. Chương 1112, kẽ nứt không gian, nếu thật sự có người như thế. Nói như vậy, có nhiều kẽ nứt không gian như vậy tồn tại, nơi này không hề nghi ngờ là một thánh địa ẩn núp. Hơn nữa hiệu quả ẩn nấp rất tốt. Lấy người trước mắt này mà nói, nếu không phải bởi vì khí tức của Cổ Vân tuyệt đối không phát hiện được người này. Hơn nữa bản thân Cổ Vân còn có công pháp ẩn nấp vô cùng mạnh mẽ, mượn nhờ nơi đây, càng như cá gặp nước. Tu sĩ Hắc Mạc Tông cường đại tới đâu, cũng không có khả năng điều tra một khu vực lớn như vậy, hơn nữa cho dù bọn họ điều tra, cũng chưa chắc có thể tìm được Cổ Vân. Đương nhiên, đây là một mặt cân nhắc của Cổ Vân. Cổ Vân tiếp tục hỏi, ngươi đến từ nơi nào, diện tích mảnh hư không này lớn bao nhiêu? Quế Nguyên Nguyệt chắp tay nói, vãn bối thật ra là tu sĩ Đại Hưng Tinh, nhiều năm trước đi vào Phi Điểu Tinh tu luyện, cũng coi như là thử thời vận, nhìn xem có thể đạt được một chút thu hoạch hay không. Đại Hưng Tinh, Cổ Vân chưa từng nghe nói qua, Phi Điểu Tinh, Cổ Vân biết, tinh cầu này cách nơi đây không quá xa, ngay gần phiến tinh thần vẫn thạch đó, trên tinh cầu này linh lực của Phi Điểu không tính là quá mạnh, tu sĩ cường đại cũng không ít. Quế Nguyên Nguyệt lấy cảnh giới tu vi hóa thần của hắn, cũng có thể chiếm được một chỗ cắm rùi. Quế Nguyên Nguyệt tiếp tục nói, hư không này vô cùng khổng lồ, nghe nói vô biên vô hạn, lại có tin đồn nói, nơi đây là biên giới của Hạo Vũ. Bất quá vãn bối đối với việc này cũng không rõ ràng lắm. Vãn bối chỉ là ngẫu nhiên tới đây, bắt giữ một ít yêu thú, linh trùng các loại. Nơi này còn có yêu thú, Cổ Vân nghi ngờ nói, tiền bối đừng nhìn nơi này là một mảnh hư không. Nhìn như không có bất kỳ sinh linh nào, trên thực tế, linh lực nơi đây không tính quá nhiều, có thật nhiều yêu thú sinh sôi nảy nở ở đây. Nơi này có rất nhiều kẽ nứt không gian, có thể bị đám yêu thú xem như xào huyệt. Nhưng đám yêu thú này không thể nào giống tu sĩ nhân loại chúng ta, hoàn toàn ẩn nấp, vẫn tương đối dễ dàng bị phát hiện. Ngay cả yêu thú cũng biết lợi dụng khe nứt không gian nơi này thật có chút ý tứ. Nhìn như một mảnh hư không hoang vu, không nghĩ tới cất giấu nhiều bí ẩn như vậy. Những tin tức này đối với Cổ Vân mà nói là vô cùng quan trọng. Như thế Cổ Vân cũng không cần thay đổi tuyến đường chạy trốn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi Cổ Vân đạt được mục mị, hẳn là sẽ trực tiếp tới đây. Bất kể là ở chỗ này tu luyện, hay là tiến vào thế giới linh chủng, đều đủ an toàn, không cần lo lắng Hắc Mạc Tông truy kích. Vãn bối nguyện ý đi theo tiền bối, phụng dưỡng bên cạnh tiền bối. Quế Nguyên Nguyệt rốt cuộc không kiềm chế được tâm tình kích động của mình, quỳ xuống đất. Ta một mình tu luyện đã quen, không cần người khác đi theo, mặt khác tu vi của ngươi mặc dù đạt đến cảnh giới hóa thần đỉnh phong, linh lực cực kỳ dồi dào, nhưng ngươi muốn tiến cấp cảnh giới thái hư cũng không phải chuyện dễ dàng, ngươi cần thời gian dài bế quan tu luyện. Cổ Vân nói, nhắc nhở ngươi một câu, tốt nhất sớm rời xa nơi đây, càng xa càng tốt. Nơi này sẽ có một chuyện lớn xảy ra, đến lúc đó nếu ngươi không may mắn, gặp phải chuyện này, chắc chắn phải chết. Không hề nghi ngờ, một khi Mộc Mị bị trộm, trên dưới Hắc Mạc Tông tất nhiên cực kỳ tức giận, đến lúc đó lượng lớn tu sĩ Hắc Mạc Tông ra ngoài điều tra. Những người này không thu hoạch được gì, tự nhiên sẽ vô cùng tức giận, bất kỳ tu sĩ nào gặp phải những người này, đều có khả năng bị giết chết, bởi vì đối với những tu sĩ thái hư cảnh này mà nói, giết chết tu sĩ cấp thấp, quả thực chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Cổ Vân thiện ý nhắc nhở người này một chút, có lẽ có thể tránh cho người này một lần nguy hiểm đến tính mạng. Quế Nguyên Nguyệt nghe lời ấy, mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn cung kính nói. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối tuân theo mệnh lệnh của tiền bối. Sau đó, Cổ Vân lại tiếp tục xâm nhập vào trong vùng hảo vũ này, quả nhiên như Quế Nguyên Nguyệt nói, nơi đây thật có rất nhiều kẽ nứt không gian, thậm chí ở một chỗ có số lượng rất nhiều kẽ nứt không gian. Những kẽ nứt không gian này vô cùng kỳ lạ, có một số kẽ nứt không gian mở miệng rất lớn, tiến vào trong đó tuy rằng có thể ẩn nấp thân hình, nhưng rất khó ngăn cản ngoại giới phát hiện mình. Một số khe hở không gian khác cực nhỏ, cần tiêu phí một cái giá nhất định mới có thể tiến vào trong đó, một khi tiến vào trong đó, ít nhất hơi phong tỏa, liền có thể hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, tuyệt đối bí ẩn. Hơn nữa đây không giống như là động phủ trên thiên thạch, nếu có người hủy diệt thiên thạch hoặc là hủy diệt động phủ bên ngoài, liền hiển lộ ra. Loại không gian này, chỉ cần tìm không thấy lối ra của khe nứt không gian, vô luận hao phí bao nhiêu linh lực, đều không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với người ở trong không gian. Đương nhiên, những không gian này cũng không nhất định lớn nhỏ, có cái chỉ lớn chừng bàn tay, có cái lớn chừng vài chục trượng, quy tắc phi thường không đều. Cổ Vân cũng không biết là thiên địa linh lực gì, tạo thành những không gian kỳ dị này xuất hiện, bất quá nơi này xác thực thập phần huyền diệu, phi thường thích hợp ẩn núp. Cổ Vân đã chạy ở khu vực này 2 tháng, quả nhiên phạm vi nơi này rất rộng, ít nhất Cổ Vân không phát hiện ra điểm cuối. Vì vậy, Cổ Vân cũng từ bỏ ý định tiếp tục tìm kiếm, lúc này cách thời gian vạn năm đại điển rất xa. Cũng không lâu lắm, không tới 100 năm, Cổ Vân cũng không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này. Hà Mạn còn ở Hoàng Thiên Thế Giới, Cổ Vân vốn định dò đường, cho Hà Mạn một hướng đi, hiển nhiên nơi này không được, mấy thế giới khác nhỏ hơn, linh lực yếu ớt, còn không tốt hơn Hoàng Thiên Thế Giới che giấu, chỉ cần Hà Mạn khiêm tốn một chút, an ổn tu luyện hơn ngàn năm, việc này hẳn là dần dần phai nhạt. Tiếp theo Cổ Vân theo đường cũ trở về Hắc Mạc Tông, bên trong Hắc Mạc Tông vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, mà tu sĩ bên trong Hắc Mạc Tông dần dần nhiều lên. Chuyện này có thể có liên quan đến vạn năm đại điển sắp đến, không ít tu sĩ du lịch hoặc là ngoại phái xa bắt đầu dần dần trở về, bởi vậy bên trong Hắc Mạc Tông cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt. Cổ Vân cẩn thận nghiên cứu túi trữ vật của hai người tu sĩ họ Lưu, một chút dấu vết cũng không tìm được. Cổ Vân không biết hai người này có địa vị gì trong đám tu sĩ có ý đồ lấy Mộc Mị, hai người này chỉ là người đứng sau thao túng, vẫn sẽ tham dự vào hoạt động này, Cổ Vân cũng không biết. Nói tóm lại, đại điển vạn năm sắp đến cùng với chuyện cướp đoạt Mộc Mị, Cổ Vân vẫn có chút không rõ đầu mối. Đương nhiên, nếu đã lựa chọn hợp tác, đây cũng không phải là chuyện của một mình Cổ Vân. Quả nhiên, 3 tháng sau, Cổ Vân nhận được một phong thư, để cho Cổ Vân đi tới chấp sự đại điện. Cổ Vân lại một lần nữa nhìn thấy tên trưởng lão kia, người này nhìn thấy Cổ Vân, trầm giọng hỏi. Kim đạo hữu, đã nhiều năm như vậy, ngươi chuẩn bị như thế nào? Việc nên làm, ta tự nhiên làm được, tuyến đường chạy trốn ta đã bố trí xong, trận pháp cũng bố trí xong, đến lúc đó chỉ cần chúng ta nắm chắc trong tay, sau khi thuận lợi rời khỏi, tuyệt đối sẽ mai danh ẩn tích, không lưu lại chút phiền toái cho đạo hữu. Lão giả nghe vậy thì nhíu mày, Cổ Vân nói rất có lý. Sau khi rời đi không gây phiền toái cho hắn mới là mấu chốt nhất. Nhưng đối với việc làm sao cướp đoạt Mộc Mị, Cổ Vân không nói một chữ, hiển nhiên là không có kế hoạch gì tốt. Được rồi, việc này ta đã an bài thỏa đáng cho ngươi. 1 tháng sau, tu sĩ trông coi Mộc Mị sẽ tiến hành thay phiên trực cuối cùng, ta sẽ an bài ngươi ở trong một động phủ gần nhất, cân nhắc vì bản thân ta chỉ có thể an bài chính ngươi tiến vào, tu sĩ khác, ta sẽ nghĩ biện pháp để bọn họ ở xung quanh, hoặc là trông coi động phủ khác. Cho nên người cam đoan người có cơ hội ra tay, tốt nhất có thể chém giết toàn bộ tu sĩ trong động phủ. Cổ Vân nghe vậy, khẽ gật đầu, sắp xếp cho Cổ Vân trông coi linh thảo viên, đích thật là kế hoạch tốt nhất, không ngờ năng lực của trưởng lão này lại không nhỏ. Cổ Vân nhớ rõ động phủ có 3 người trông coi, trong mỗi động phủ có thể ở lại 10 người. Để Cổ Vân đồng thời chém giết 9 người, quả thực không phải chuyện dễ dàng, thậm chí có thể nói là chuyện căn bản không thể nào. Chương 1113, đi vào trông coi động phủ, đạo hữu cũng đánh giá ta quá cao, Cổ Vân cười nói, để cho ta một thân một mình đối mặt với 9 tên tu sĩ thái hư cảnh, hơn nữa còn phải chém giết bọn họ ở trong động phủ khép kín, nếu ta có bản lĩnh này, cần gì phải hợp tác với Âu Quốc. Lão giả vẻ mặt tức giận, nếu như bây giờ không có người để dùng, ngươi thật sự cho rằng ta muốn hợp tác với ngươi, ta cảnh cáo ngươi một lần nữa, việc này liên quan trọng đại, ngươi nhất định phải ra tay, nơi này dùng một gói mộng vụn vặt, đến lúc đó ngươi lấy linh hỏa thôi hóa nó, liền có thể dễ dàng đắc thủ, đừng nói chút bản lĩnh này của ngươi cũng không có. Mộng linh tán, Cổ Vân đúng là đã nghe nói qua vật này nghe nói là một loại bảo vật phi thường huyền diệu, có thể để tu sĩ tiến vào mộng cảnh cảm ngộ, tiến hành cảm ngộ đối với mình tu luyện, giá trị cực cao. Cổ Vân thấy vật này cùng loại với huyễn linh đan, nhưng hiệu quả tốt hơn. Nhưng chỉ cần vật này có thể tạo ra một chút tác dụng là được, đến lúc đó phối hợp với Bích Long, giết chết 9 người gần như dễ như trở bàn tay. Nhớ kỹ yêu cầu của lão phu, nếu không tuân theo, lão phu tất sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Một nửa mộc mị, không thành vấn đề, nhưng đạo hữu để cho ta một mình đối phó 9 người, những người khác thì sao? Bây giờ đạo hữu đã khống chế toàn bộ thế cục. Đến lúc đó có thể tiến có thể thối, mà ta căn bản không có bất cứ đường lui nào. Cổ Vân hỏi ngược lại, ngươi là người thông minh, ngươi cũng hiểu vì sao ta phải làm như vậy. Vì cam đoan lão phu an toàn, ta muốn tận lực tránh cho đạo hữu cùng tu sĩ khác tiếp xúc, ta cũng hy vọng đạo hữu cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì ta không hy vọng đạo hữu bị bắt, nếu sinh cơ xa vời, ta hy vọng đạo hữu có thể thành công đào thoát ra ngoài. Ý của đạo hữu là, dự định từ bỏ tu sĩ khác, hoặc là đem chuyện bọn họ coi như lực lượng tiềm ẩn giao cho tại hạ. Cổ Vân dường như hiểu ý của người này, nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận. Không phải Cổ Vân không muốn khống chế cục diện mà là tình huống hiện tại, Cổ Vân có thể có được cơ hội này đã rất tốt rồi, cho dù những tu sĩ khác không ra tay, Cổ Vân cũng có không ít cơ hội, chỉ cần có thể tranh thủ thời gian trong nháy mắt, đối với Cổ Vân mà nói như vậy là đủ rồi. Không sai, ta quả thực có ý nghĩ này, nhưng thời gian còn sớm, ta có lẽ sẽ sửa đổi kế hoạch của ta. Những người này có lẽ sẽ tham dự vào trong đó, có lẽ sẽ giám sát đạo hữu, có lẽ sẽ khoanh tay đứng nhìn, cho nên đạo hữu chỉ cần quan hệ tới mình là được, không cần để ý tới người khác. Bọn họ sống hay chết, không liên quan gì tới ngươi. Nghe được lời ấy, Cổ Vân cũng không có bất kỳ tức giận, thậm chí không có bất kỳ biến hóa tâm lý, bởi vì cơ hội vừa rồi đạt được, đã triệt tiêu tất cả cái này. Cổ Vân sở dĩ hợp tác với những tu sĩ kia, nguyên nhân chủ yếu là vì bản thân khó có thể tiếp cận mộc mị, muốn mượn sức mạnh của những người này để có được phương pháp thích hợp, hiện tại tất cả những thứ này đều đã được giải quyết, hơn nữa Cổ Vân còn có thể dựa vào mộng linh tán giải quyết 8 tu sĩ, còn lại cũng không quan trọng lắm. Cáo từ, Cổ Vân chắp tay, quay đầu rời đi, lão giả kia hiển nhiên không nghĩ tới Cổ Vân sẽ sảng khoái như thế, hắn vốn tưởng rằng Cổ Vân sẽ không đồng ý, không nghĩ tới lại sảng khoái đáp ứng như vậy. Dù sao hai người đều có tâm tư, bây giờ có thể đạt thành nhất trí, cũng liền không nhiều lời nữa. Sau khi trở lại động phủ, Cổ Vân dọn dẹp sơ qua bên trong động phủ, trên thực tế Cổ Vân cũng không bố trí ở trên động phủ, lãng phí quá nhiều thời gian, ngược lại không có gì để thu dọn. Nhưng Cổ Vân đã bố trí rất nhiều trận pháp trên động phủ, thậm chí còn luyện chế ra một trận pháp truyền tống. Đương nhiên trận pháp truyền tống này chỉ có pháp trận ban đầu chuyển giao, cũng không có trận pháp nào đạt tới, cho nên nói, đây là một trận pháp hoàn toàn không có tác dụng. Nhưng có thể đưa đến một ít tác dụng mê hoặc, chỉ cần có thể đưa đến công hiệu phán đoán của tu sĩ hỗn loạn Hắc Mạc Tông là đủ rồi. Sau khi nhận được thông báo đi trông coi động phủ, Cổ Vân không chút do dự, trực tiếp cầm minh bài thân phận tiến về phía trước. Trước khi tiến vào động phủ này, kỳ thật còn cần phải đi qua một cửa khẩu, nơi này ở vào trung tâm Hắc Mạc Tông, trông coi phi thường nghiêm mật, tuyệt không phải tu sĩ Hắc Mạc Tông bình thường có thể tiếp cận. Đương nhiên, trải qua đạo này trông coi, cũng không có nghĩa là có thể tùy tiện đi lại ở trong đó. Cổ Vân chú ý tới, động phủ ở đây rất dày đặc, số lượng tu sĩ rất nhiều, khoảng cách giữa những người này với linh thảo viên cũng không phải là quá xa, nếu như những tu sĩ này đều ở trong động phủ, một khi nhận được thông báo tiến về linh thảo viên, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Cho nên Cổ Vân nhất định phải lựa chọn động thủ trong vạn năm đại điển, đại bộ phận tu sĩ không ở trong động phủ của mình, tính an toàn cao hơn. Rất nhanh, Cổ Vân là người đầu tiên tiến vào động phủ, lúc này tu sĩ vốn đóng giữ ở đây cũng chưa hoàn toàn rời đi, chỉ còn lại một người trông coi ở nơi này, người này sau khi chào hỏi Cổ Vân một tiếng thì mới rời đi. Sau khi người này rời đi, Cổ Vân lập tức an trí Bích Long ở chỗ thích hợp. Động phủ nơi này không lớn, toàn bộ động phủ ước chừng 5 trượng, tất cả tu sĩ đều ở chỗ này tu luyện, cũng không có phòng tu luyện đơn độc, như thế cũng phi thường thích hợp cho Cổ Vân xuất thủ. Nói chính xác hơn, thích hợp để Bích Long ra tay. Cho dù có Mộng Linh Tán, Cổ Vân cũng không cho rằng vật này có thể tạo được tác dụng cường đại như thế, nhiều nhất chỉ có tác dụng phụ trợ. Đặc biệt là thời điểm xuất thủ, thời gian cực kỳ cấp bách, có thể ở trong thời gian ngắn nhất, tiến vào Linh Thảo Viên mới là trọng yếu nhất. Mấy canh giờ sau, 9 tu sĩ còn lại lục tục chạy đến, mấy người này có chút quen thuộc, sau khi gặp mặt, chào hỏi lẫn nhau, Cổ Vân nhìn đạo bào trên người bọn họ, hiển nhiên là có chút không giống nhau lắm, địa vị của những tu sĩ Hắc Mạc Tông này có thể cao hơn một chút. Nghe nói Kim Đạo Hữu là tốn không ít đại giới, mới đạt được việc này. Một tu sĩ đánh giá Cổ Vân, hừ lạnh nói, ta nhắc nhở Kim Đạo Hữu một câu, có chỗ ngươi có thể đến, nhưng có chỗ ngươi không nên đến. Cổ Vân nhướng mày, chắp tay nói, lời ấy của đạo hữu, tại hạ không hiểu lắm, bản thân chuyện này chỉ là một công việc mà thôi, đến thời gian, sau khi tại hạ nhận lấy ban thưởng, sẽ tự rời đi. 9 người cười lạnh nhìn Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một tia khó có thể miêu tả. Cổ Vân nhíu mày, trong lòng thầm đoán, lẽ nào những tu sĩ này cũng có hứng thú với Mộc Mị. Cổ Vân không thể không đề phòng, nếu 9 người này cũng muốn cướp Mộc Mị, vậy thì trước khi bọn họ động thủ, tuyệt đối sẽ tru sát Cổ Vân trước, sau đó mới động thủ. Cổ Vân lựa chọn vị trí ngồi xếp bằng trong góc, dựa vào thần thức cường đại của Cổ Vân và sự bảo vệ của Bích Long, những người này muốn giết Cổ Vân cũng không phải chuyện dễ. 9 người này thấy Cổ Vân cẩn thận như vậy, cũng không nói thêm gì nữa, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bao quanh toàn bộ cửa động phủ, hoàn toàn phong tỏa động phủ này. Như thế, thái độ của bọn họ liền càng thêm rõ ràng. Vốn Cổ Vân định tổ chức đại điển vạn năm, nhưng hiện tại phải tổ chức sớm, một khi những người này ra tay, Cổ Vân sẽ gặp nhiều phiền phức hơn. Chương 1114, ra tay, thời gian tiếp theo trôi qua tương đối nhanh, nhóm tu sĩ này đều khoanh chân ngồi, không có bất kỳ giao lưu gì với nhau, đương nhiên 9 người khác có khả năng truyền tin bí mật lẫn nhau, đây là điều Cổ Vân không cách nào phát giác được. Cho nên Cổ Vân nhất định phải luôn cảnh giác, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào, sẽ lập tức động thủ, dù cho bại lộ mục tiêu, cũng không thể trở thành mục tiêu bị đám tu sĩ này vây công. Đây chính là 9 tên tu sĩ thái hư cảnh, hơn nữa lại ở trong không gian bịt kín như vậy, một khi bọn họ ra tay, sẽ là thực lực vô cùng cường đại, cho dù là Cổ Vân có tu vi sắp vượt qua thái hư cảnh hậu kỳ, cũng khó có thể ngăn cản, cho dù là tu sĩ thái hư cảnh hậu kỳ chân chính, ở trong phạm vi gần như vậy, tùy thời cảnh giác đám người kia đánh lén, cũng không phải chuyện dễ dàng. Bởi vì đánh lén, bản thân chính là thực lực không cách nào ngang nhau, cho dù thực lực chênh lệch một khoảng cách nhất định, uy hiếp đánh lén cũng là cực cao. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đây chỉ sợ là thời gian khẩn trương nhất trong mấy trăm năm qua của Cổ Vân, thậm chí không có quá nhiều tâm tư tu luyện. Cổ Vân không dám ra tay sớm, một khi xuất hiện dị thường, giết chết những người này, cho dù là thi thể không còn, Cổ Vân cũng không thể giải thích. Nhưng mà kéo dài mỗi một ngày, nguy hiểm của Cổ Vân sẽ tăng thêm một phần, nói không chừng đám tu sĩ này khi nào sẽ sớm ra tay. Thật ra đám tu sĩ này cũng không thoải mái, bọn họ nhìn như ngồi xếp bằng, đều đang tu luyện, nhưng trên thực tế đều đang mưu đồ làm sao giết chết Cổ Vân, đồng thời khống chế hồn phách của Cổ Vân. Mặc dù bọn họ có 9 người, giết chết Cổ Vân không có bất cứ vấn đề gì, nhưng muốn không hiểu tiếng động giết chết Cổ Vân, thật sự là quá khó khăn, cho dù Cổ Vân không thể chạy thoát, cho dù là tự bạo linh thể, cũng có thể dẫn đến chấn động cực lớn, dẫn đến kế hoạch lần này của bọn họ thất bại. Trên thực tế, lần này Cổ Vân xuất hiện ở đây cũng hoàn toàn là một chuyện ngoài ý muốn, thật ra bọn họ đã có lựa chọn từ trước, nhưng không biết vì sao Cổ Vân lại thay thế một trong số bọn họ, điều này khiến bọn họ cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, khiến cho bọn họ tăng thêm phiền phức cực lớn. Đương nhiên, bọn họ không biết Cổ Vân cũng sẽ sinh ra hứng thú đối với Mộc Mị, bởi vì bọn họ hoàn toàn không cân nhắc đến, chỉ một tu sĩ đã dám có ý đồ với Mộc Mị. Hơn trăm năm thời gian trôi qua rất nhanh, cũng không có chuyện gì lớn phát sinh, kỳ thật đây cũng là chuyện phi thường bình thường, tu sĩ đóng ở nơi đây chính là thập phần buồn tẻ chán nản, hơn nữa 10 người ở một động phủ, cũng rất khó tu luyện hoàn toàn, chính là vì duyên cớ này mới có thể khiến cho phần đãi ngộ công việc này cực cao. Khoảng cách vạn năm đại điển, không tới một tháng, Cổ Vân cho rằng mình có thể hành động. Thật ra Cổ Vân dự định vào ngày đại điển vạn năm lại ra tay, dù sao như vậy sẽ càng thêm ổn thỏa, cũng càng thêm an toàn, nhưng Cổ Vân không cách nào tránh khỏi đám tu sĩ này ra tay, vì an toàn của bản thân, Cổ Vân nhất định phải sớm một chút. Rất nhanh mộng linh tán xuất hiện trong tay Cổ Vân, linh lực khẽ khu động, những mộng linh tán này rất nhanh hóa thành linh vụ vô sắc vô vị, giải rác trong động phủ. Bởi vì Cổ Vân đã sớm chuẩn bị, hoàn toàn ngăn cách linh lực chung quanh tiến vào, kỳ thật lúc vừa mới tiến vào trong động phủ này, Cổ Vân cũng đã làm như vậy. Không gian bị bịt kín như vậy, Cổ Vân cũng lo lắng loại chuyện ngoài ý muốn này xuất hiện. Quan trọng hơn là, hiện tại linh lực của Cổ Vân đã tràn đầy, ngăn cản Cổ Vân. Nguyên nhân chủ yếu của việc tiến giai là ngăn cản bình cảnh, chứ không phải khuyết thiếu linh lực. Trong 9 người này, Cổ Vân không nghi ngờ sẽ có tu sĩ có ý nghĩ giống như Cổ Vân, nhưng Cổ Vân không tin, 9 người này đều từ chối hấp thu linh lực bên ngoài, như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc tu luyện của bọn họ. Hơn nữa 9 người bọn họ đối mặt với Cổ Vân, sẽ khiếp đảm như thế sao? Rất nhanh hiệu quả của mộng linh tán liền phát huy ra, Cổ Ngữ chú ý tới, có 7 tu sĩ trước sau lâm vào trong tu luyện tương đối đắm chìm. Tuy rằng nhìn từ bề ngoài không ra bất kỳ biến hóa nào, nhưng khí tức tu luyện của bọn họ lại hơi có chút biến hóa. Hai tu sĩ khác hiển nhiên chú ý tới điểm này, nhưng bởi vì bản thân bọn họ ngăn cách linh lực ngoại giới, cho nên cũng không rõ lắm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hai người cảnh giác mở mắt ra, nhìn thấy Cổ Vân cũng đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Thân sắc hai người hơi đổi, trầm giọng nói, các vị đạo hữu, xem ra một ít người không quá an phận. Động thủ, còn không đợi hai người này đứng dậy, một đạo khí tức máu tanh tại trước mắt bọn họ quay cuồng, trong nháy mắt đem bọn họ nuốt vào. Cổ Vân khống chế Bích Long, căn bản không cho hai người này bất cứ cơ hội nào. 7 người còn lại, tuy rằng đều đắm chìm trong ảo cảnh tu luyện, nhưng bọn họ tựa hồ cũng có phát hiện, có 5 người mở hai mắt, mạnh mẽ đứng dậy. Hiệu quả của mộng linh tán đích xác vô cùng cường đại, nhưng tu vi của đám tu sĩ này càng cường đại hơn, bọn họ hoàn toàn có thể bằng vào linh lực mạnh mẽ của mình, triệt tiêu sự xâm lấn của mộng linh tán. Nhưng từ trong ảo cảnh thoát ly, ít nhất cũng cần thời gian 1-2 hơi thở, mà thời gian này, vừa vặn Bích Long xuất thủ lần thứ hai. Trong tình thế căng thẳng như vậy, mỗi một giây đều có thể thay đổi chiến cuộc. Mộng linh tán mang đến hiệu quả đã đủ rồi. Trong phút chốc, Bích Long liên tục há mồm 2 lần, nuốt toàn bộ 7 tên tu sĩ còn lại vào bụng. Cổ Vân chưa bao giờ tiến vào bụng thằn lằn, nhưng Cổ Vân biết rõ, trong bụng thằn lằn cùng loại với một loại không gian giới tử, cũng chính vì vậy, thằn lằn mới có thể cắn nuốt rất nhiều sinh linh hình thể khổng lồ, đương nhiên năng lực tiêu hóa của nó cũng cực kỳ cường đại. Sau khi 8 người Bích Long này thôn phệ, Cổ Vân cũng không hề lơ là, hắn cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài động phủ, tránh cho xuất hiện bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Ước chừng qua một canh giờ sau, Cổ Vân mới để cho Bích Long này phun ra 9 tên tu sĩ tướng này, 9 người lúc này, gần như hóa thành một bãi hồng thủy, Cổ Vân nhanh chóng thu thần hồn của 9 người này vào. Thần hồn của 9 người này, Cổ Vân cũng không có trực tiếp thu vào trong túi trữ vật, bởi vì một khi làm như vậy, thần hồn của bọn họ biến mất, rất dễ dàng để tu sĩ ngoại giới phát hiện không ổn. Cổ Vân lấy 9 khôi lỗi đã luyện hóa trong không gian hỗn độn từ trước ra, thoáng luyện hóa thần hồn của bọn chúng, sau đó nhốt vào trong khôi lỗi. Đương nhiên, Cổ Vân cũng lười luyện chế những khôi lỗi này để mô phỏng khuôn mặt của bọn họ, làm như vậy quá lãng phí thời gian, dù sao những tu sĩ này đều là hắc y che mặt, ở trong động phủ không ra ngoài, ai cũng nhìn không ra khác thường gì. Làm như vậy có một cái tai hại, đó chính là sau khi Cổ Vân rời khỏi nơi đây, thần hồn của đám tu sĩ này vẫn còn sống, bọn họ rất có thể sẽ nhận được trợ giúp của tu sĩ khác trong Hắc Mạc Tông, từ đó còn sống sót. Nhưng Cổ Vân cũng không để ý tới những chuyện này, những người này cho dù sống sót thì tu vi cũng sẽ yếu đi rất nhiều, không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với Cổ Vân. Quan trọng hơn là những người này không biết bất kỳ tin tức gì liên quan tới Cổ Vân, hơn nữa bản thân bọn họ cũng hẳn là người tham dự trộm lấy mộc mị, cho nên kế tiếp đối với khảo vấn của bọn họ cũng sẽ ảnh hưởng cực lớn tới phán đoán của cao tầng Hắc Mạc Tông. Chương 1115, đại điển bắt đầu. Giờ phút này, bên trong Hắc Mạc Tông, trên một chỗ đất trống ở phía đông, bày đầy bàn ghế linh mộc, vạn năm đại điển sắp bắt đầu. Cho dù là đối với tu sĩ thái hư cảnh mà nói, thời gian một vạn năm cũng là dài dằng dặc. Đặc biệt là những tu sĩ nhập môn không lâu, có người thậm chí cần chờ đợi gần 2 vạn năm mới có thể nghênh đón vạn năm đại điển. Mà tu sĩ chân chính có thể tạo ra chút phong thái trong vạn năm đại điển, càng không phải hạng người bình thường, hoặc là tu vi cao thâm, hoặc là tư chất chắc việt. Có thể bộc lộ tài năng trong một đám người nổi bật như thế, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Bất quá, đối với rất nhiều tu sĩ kinh nghiệm phong phú mà nói, vạn năm đại điển ngược lại không có nhiều lực hấp dẫn như vậy. Bắt đầu từ vạn niên đại điển, tất cả tu sĩ đều sẽ nhận được linh lực hàng lâm, thu hoạch lượng lớn linh lực, có tác dụng không tệ đối với đột phá bình cảnh, tăng cao tu vi, đây cũng là ân trạch mà tất cả tu sĩ Hắc Mạc Tông đều có thể hưởng thụ. Hơn nữa chỉ cần là tu sĩ Hắc Mạc Tông đều có thể mang theo một tu sĩ cấp thấp tới đây xem lễ, trận linh lực này đối với tu sĩ Thái Hư Cảnh mà nói, tác dụng là có hạn, nhưng đối với tu sĩ cấp thấp mà nói, không thể nghi ngờ là một buổi lễ long trọng, có thể đạt được cơ hội này, tu sĩ cấp thấp nguyện ý trả giá bất cứ giá nào, nhưng cũng không phải tất cả tu sĩ Hắc Mạc Tông đều nguyện ý làm một người tốt như vậy. Tu sĩ trải qua một lần tẩy lễ, lần thứ hai hiệu dụng liền kém rất nhiều, cho nên rất nhiều tu sĩ đóng ở bên ngoài. Nếu là khoảng cách xa, thu nhập lại tương đối dày, đại bộ phận là không trở về, bởi vì trên đường tiêu hao thời gian, đối với tẩy lễ mà nói, tính giá so với không cao. Đương nhiên, đối với tu sĩ muốn nhất cử thành danh ở vạn năm đại điển, đây là một cơ hội tuyệt hảo. Có thể ở trước mặt đông đảo trưởng lão biểu hiện ra tu vi của mình, đánh bại đối thủ, có thể hấp dẫn những trưởng lão này chú ý, thậm chí có khả năng bị xem như hạch tâm đến bồi dưỡng. Chưa từng có người nào biết, rốt cuộc bên trong Hắc Mạc Tông có những đệ tử hạch tâm nào. Nhưng trong lòng các tu sĩ, kỳ thật đều biết rõ. Đây cũng là sự ăn ý giữa các trưởng lão và bí mật không truyền ra ngoài. Tỷ như đám tu sĩ trông coi linh thảo viên này, cũng không phải là việc mà tu sĩ Hắc Mạc Tông bình thường có thể nhận được. Dễ dàng trông coi mấy trăm năm, liền có thể thu hoạch được đại lượng bảo vật, quả thực là để cho người ta hâm mộ không thôi. Cho nên rất nhiều tu sĩ đã chuẩn bị nhiều năm vì vạn năm đại điển. Cổ Vân cũng có chút hiểu biết về đại điển vạn năm, đương nhiên cũng có hứng thú, nhưng chuyện cho tới bây giờ, Cổ Vân không thể nào tham gia đại điển vạn năm, thậm chí hắn không thể biết được, trên đại điển vạn năm, rốt cuộc có bao nhiêu tu sĩ mạnh mẽ sẽ xuất hiện, điều này có nghĩa là thực lực chân chính của Hắc Mạc Tông, đương nhiên cũng có khả năng tồn tại lão tổ càng cường hãn hơn, căn bản sẽ không tham gia loại đại điển này. Rất nhanh đã đến ngày đại điển vạn năm, tất cả tu sĩ Hắc Mạc Tông tề tụ. Cổ Vân lập tức quyết đoán, lấy thần hồn của hai tu sĩ Hoàng Thiên Thế Giới ra, bắt đầu thi triển siêu hồn thuật. Hai người này thần hồn cường đại, nếu thi triển siêu hồn thuật bình thường, chẳng những có khả năng dẫn đến cắn trả, còn có thể tiêu hao thời gian dài đến mấy tháng. Mà Cổ Vân thi triển loại siêu hồn thuật này, là một loại siêu hồn thuật vô cùng thấp kém, tốc độ thi triển cực nhanh, khuyết điểm cũng rất nhiều, không thể tìm tòi trí nhớ hoàn chỉnh của đối phương, hơn nữa một khi thi triển xong, thần hồn sẽ bị nghiền nát. Cổ Vân đợi đến ngày đại điển vạn năm diễn ra, thi triển loại siêu hồn thuật này, chính là để tránh sau khi thần hồn của hai người này vỡ vụn, mệnh bài bị phá vỡ, để trưởng lão trông coi mệnh bài phát hiện, sau đó đi tới thế giới Hoàng Thiên điều tra. Hiện tại chính là thời điểm vạn năm đại điển, cho dù hắn phát hiện hai nhân bài này nát, cũng ít nhất phải chờ đến sau khi đại điển kết thúc mới đi điều tra. Hiện tại Cổ Vân không thể nào phát giác được tình huống của động phủ phụ cận, hắn cũng không xác định, trong động phủ phụ cận, có tu sĩ nào giống mình hay không. Cổ Vân cũng không vội, hắn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Cùng lúc đó, Cổ Vân ở trên cấm chế động phủ, mở ra một khe hở, thoáng thả ra một ít thần thức, thám thính tình huống tiến triển của vạn niên đại điển. Theo thanh âm mà nói, vạn năm đại điển hẳn là lập tức sẽ mở ra, không ít tu sĩ đang nói chuyện với nhau, Cổ Vân có thể cảm nhận được khí tức phi thường bàng bạc, thịnh điển như thế, khẳng định có rất nhiều lão tổ Hắc Mạc Tông tu vi mạnh mẽ tồn tại, khoảng cách gần như thế, tính phiêu lưu cực cao, tuy rằng Cổ Vân sớm đã quen thuộc địa hình của Linh Thảo Viên, hơn nữa lựa chọn lộ tuyến đào tẩu phi thường thích hợp, nhưng mà hết thảy đều là cực có tính nguy hiểm. Nhiều năm trước, Cổ Vân đã để Hải Nghĩ tụ tập thành đàn, bây giờ trên cơ bản hẳn là đã tụ tập thành công. Bầy Hải Nghĩ khổng lồ đã bắt đầu khởi động xung quanh Thủy Nguyệt Tinh, bọn chúng là một lớp lá chắn bảo vệ Cổ Vân. Lại qua một canh giờ, Cổ Vân chú ý tới, trong một động phủ gần đó, tựa hồ có tu sĩ đi ra. Người này mặc đạo bào màu đen, là trang phục tiêu chuẩn của tu sĩ Hắc Mạc Tông. Người này sau khi rời khỏi động phủ, trực tiếp đi vào bên trong Linh Thảo Viên. Cơ hồ ngay khi người này tiến vào, trong nháy mắt, Linh Thảo Viên xuất hiện một tiếng động. Người này xuất hiện tình huống như vậy tuyệt đối là có hứng thú với Mộc Mị. Mặc kệ trong Linh Thảo Viên có mai phục hay không, Cổ Vân đều phải ra tay. Bởi vì người này xuất hiện, phá vỡ cân bằng. Một khi tu sĩ trông coi xúm lại, hoặc hấp dẫn càng nhiều tu sĩ đến đây, như vậy Cổ Vân sẽ không có cơ hội. 9 người chết trong động phủ Cổ Vân tuyệt đối không thể giải thích. Trong phút chốc, thân hình Cổ Vân hóa thành một đạo kinh hồng, lấy tốc độ cực nhanh bay đi. Ngay khi Cổ Vân rời khỏi động phủ, một vài tu sĩ từ trong động phủ xung quanh chạy như bay đến, theo sát phía sau Cổ Vân. Nhưng linh lực của Cổ Vân cao hơn, tốc độ bay còn nhanh hơn, chỉ trong chớp mắt, Cổ Vân đã đến trước Mộc Mị, thậm chí còn nhanh hơn tu sĩ ra ngoài sớm nhất một chút. Giờ khắc này, Cổ Vân đã chờ đợi suốt mấy trăm năm, cũng chuẩn bị mấy trăm năm. Một luồng linh lực dồi dào trực tiếp công kích lên màn hào quang hộ thể xung quanh linh mộc. Ầm, một tiếng vang thật lớn, linh lực của Cổ Vân lại bị bắn ngược trở về, thực lực của màn hào quang hộ thể này tuyệt đối không thể khinh thường. Cổ Vân thần sắc lạnh lẽo, giờ phút này, tu sĩ xung quanh đã tụ tập tới, mặc dù đều có khăn đen che mặt, nhưng trong đó lại có mấy khí tức Cổ Vân quen thuộc. Trong mấy người này hẳn là có Hạ Mang, bọn họ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khẳng định cũng được an bài tới nơi đây. Cho nên sau khi bọn họ phát hiện Cổ Vân, cũng không lập tức ra tay cướp đoạt. Mắt thấy mấy chục mộc mị lung lay sắp đổ trên linh mộc. Nhưng chỉ có chút khoảng cách như vậy, lại không cách nào đạt được. Tình huống bây giờ, là tuyệt đối không cách nào chờ đợi, mỗi một chút thời gian, nguy hiểm liền tăng trưởng gấp bội. Đạo hữu, chúng ta cùng nhau ra tay phá trận, một tu sĩ quát lên. Một tu sĩ khác trực tiếp duỗi tay, tay gã xuất hiện một sợi tơ bạc, sợi tơ này còn nhỏ hơn sợi tóc nhưng cực kỳ bền chắc, dài hơn một trượng, trực tiếp chui vào quang cháo. Trực tiếp bắt lấy một con mộc mị, rút nó ra, người này sau khi đắc thủ, lập tức quay người rời đi. Chương 1116, đại nghịch bất đạo, cho đến lúc này, Cổ Vân rốt cục nhớ tới khí tức của người này, tuy rằng người này có thể ẩn giấu khí tức của mình, nhưng người này hẳn là trưởng lão chấp sự điện kia. Cổ Vân không nghĩ tới hắn lại tự mình ra tay, thế nhưng không chút lòng tham, vậy mà sau khi đạt được một mộc mị, liền lập tức bỏ chạy, rất nhanh không thấy tung tích. Tu sĩ còn lại còn đang sững sờ, bọn họ thậm chí còn đang thương lượng phá vỡ màn hào quang như thế nào. Cổ Vân hiểu rất rõ, nếu như người này nguyện ý, hắn có thể dùng sợi tơ mỏng kia, lấy thêm được mấy mộc mị, nhưng hắn lại không có lòng tham như vậy, cũng có thể là người này càng thêm cẩn thận. Cổ Vân cũng không bị mộc mị sắp đắc thủ làm cho choáng váng đầu óc, Cổ Vân rất rõ ràng, bây giờ hắn nhất định phải rời khỏi nơi này, nếu không rời khỏi nơi này thì gần như chắc chắn phải chết. Cổ Vân thậm chí còn suy đoán, đây vốn dĩ là một cái bẫy, là cái bẫy của lão giả này. Hắn giả bộ bày mưu đặt kế để đám người Cổ Vân cướp lấy mộc mị, chia sẻ mộc mị, nhưng trên thực tế, mộc mị ở nơi này căn bản khó có thể đạt được. Người này tạo ra việc này, hắn có thể thừa dịp loạn ăn cắp một mộc mị. Sau đó nhanh chóng rời đi, lưu lại một đống tu sĩ lòng tham như vậy, trở thành người chịu tội thay cho hắn. Về phần có lo lắng thân phận của mình bị tiết lộ hay không, Cổ Vân cho rằng người này không chỉ có một thân phận, thậm chí chấp sự đại điện trưởng lão chân chính đã chết, người này giả mạo thân phận của người này. Chi tiết cụ thể, Cổ Vân đương nhiên không rõ ràng lắm, nhưng người này tuyệt đối có phương pháp rửa sạch tất cả hiềm nghi của mình. Vì chứng thực suy đoán của mình, Cổ Vân vung tay lên, một đạo linh lực bay ra. Trực tiếp trùng kích nơi mà người này từng nói muốn để lại cho hắn một nửa mộc mị ẩn nấp. Ầm, bụi đất tung bay, linh thổ bay lên, một cái hố to một trượng lập tức hiện ra. Nơi này căn bản không có bất kỳ chỗ nào có thể ẩn giấu. Bị lừa rồi, trong lòng Cổ Vân trầm xuống, nhất định phải rời đi, nhưng mà mộc mị trước mắt lại khiến Cổ Vân có một tia chần chờ. Đột nhiên, trong lòng Cổ Vân khẽ động, chung quanh mộc mị linh mộc này, tuy rằng tất cả đều là linh lực hộ cháo. Nhưng bên trong linh thổ phía dưới lại không có, chỉ là một cái trận pháp không lớn mà thôi. Cổ Vân vung tay lên, Bích Long và mấy chục con khôi lỗi lập tức xuất hiện. Những con quái vật khổng lồ này lập tức đào một cái hố to trong phạm vi mấy chục trượng. Tu sĩ xung quanh nhìn thấy tất cả những chuyện này, cũng không ngăn cản, bởi vì hiện tại Cổ Vân còn chưa phải là kẻ địch của bọn họ. Trong chốc lát, linh thảo chân quý bị ném khắp nơi. Một cái hố sâu cực lớn hiện ra, từ chung quanh linh thổ. Đi thẳng tới phía dưới mộc mị linh mộc. Cổ Vân chú ý tới, phía dưới mộc mị linh mộc có một rễ cây màu đen, xung quanh có vô số rễ cây dài nhỏ. Ai có thể nghĩ tới, một gốc linh mộc cao không đến nửa trượng, phía dưới lại có bộ rễ khổng lồ như thế. Cổ Vân không chút do dự, vung cổ bảo hồng hoang lên, trực tiếp chặt đứt cái rễ màu đen này. Linh mộc bị vòng bảo hộ linh lực bao bọc, cứ như vậy bị Cổ Vân thu vào trong không gian hỗn độn. Quá trình này diễn ra rất nhanh. gần như không đến 3 giây, mắt thấy Mộc Mị Linh Mộc biến mất, nhìn hố sâu trước mắt, lúc này mọi người mới phản ứng lại, bọn họ trợn mắt nhìn Cổ Vân. Cổ Vân trầm giọng nói, các vị đạo hữu, trong các ngươi hẳn là có nhận thức ta đã từng nói với các ngươi, làm việc này, quan trọng nhất là mạng sống, nếu muốn mạng sống, đi theo ta, ở lại chỗ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dứt lời, Cổ Vân độn bay lên, bay như bay. Những tu sĩ này thoáng trầm ngâm, lập tức đi theo. Phàm là có đầu óc, đều hiểu rõ ở lại chỗ này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bọn họ làm đây quả thực là chuyện vô cùng đại nghịch bất đạo. Hơn nữa Cổ Vân cầm Mộc Mị đi, bọn họ đi theo Cổ Vân, nói không chừng sẽ có thu hoạch, dù sao tất cả Mộc Mị mà Cổ Vân mang đi chính là Linh Mộc. Rất nhanh, một nhóm hơn 10 tu sĩ từ Hắc Mạc Tông bay lên trời, độn tốc cực nhanh bay đi. Cổ Vân sở dĩ muốn dẫn theo những tu sĩ này, nguyên nhân cũng tương đối đơn giản, đó chính là vì sự an toàn của mình. Cổ Vân chiếm được tất cả Mộc Mị, đám người này chắc chắn không muốn để Cổ Vân rời đi dễ dàng như vậy, một khi xảy ra tranh đấu ở nơi như thế này thì có khác gì tìm chết đâu. Hơn nữa nhiều tu sĩ cùng bỏ chạy như vậy, mục tiêu rất nhiều, Hắc Mạc Tông không có khả năng đặt tất cả mục tiêu truy kích ở trên người mình, tương đối mà nói, Cổ Vân cũng sẽ càng thêm an toàn một chút. Ngay khi đám tu sĩ này rời khỏi Hắc Mạc Tông, một tiếng hú sắc bén vang lên dồn dập phía trên Hắc Mạc Tông. Rất nhiều tu sĩ tham gia vạn năm đại điển, thậm chí không biết chuyện gì xảy ra, tất cả trưởng lão vậy mà rời đi, toàn bộ vạn năm đại điển loạn thành một đoàn, rất nhiều tu sĩ dự định ở vạn năm đại điển lộ mặt, càng không biết làm sao. Rất nhanh, phía trên Linh Thảo Viên, một nhóm mười mấy tu sĩ thái hư cảnh trợn mắt há hốc mồm. Những người này đều là tu sĩ cao cấp nhất trong Hắc Mạc Tông, bọn họ nhìn thấy cảnh này, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một cái hố sâu thật lớn, Mộc Mị Linh Mộc vậy mà không biết tung tích. Đây là chí bảo của Hắc Mạc Tông, thậm chí có thể nói là chí bảo bọn họ tu luyện, bởi vì ở trong Hắc Mạc Tông, cũng chỉ có những tu sĩ đỉnh cấp này mới có tư cách sử dụng Mộc Mị, những tu sĩ khác căn bản không có khả năng có tư cách tiếp xúc với Mộc Mị. Thực lực của Hắc Mạc Tông cường đại, nghe tiếng gần xa, nhiều năm qua, bọn họ từ tinh cầu cùng thế giới xa xôi xung quanh, thu hoạch được lượng lớn bảo vật cùng linh vật. Rất nhiều linh bảo chân quý đều bị bọn họ dùng lực lượng ngang ngược cướp đoạt. Nhưng bọn họ vĩnh viễn không ngờ rằng, có một ngày, ở trung tâm Hắc Mạc Tông của bọn họ, Mộc Mị Linh Mộc chân quý nhất lại bị người ta nhổ tận gốc. Bọn họ chạy không xa, đuổi theo, ta muốn tế luyện hồn phách của bọn hắn, để cho bọn hắn sống không bằng chết, tiếp nhận thống khổ trăm vạn năm. Một lão giả râu bạc trắng quát lên, giọng nói của hắn như sấm sét, toàn bộ tu sĩ trong Hắc Mạc Tông đều nghe rõ ràng. Tất cả xuất phát, truy sát những tu sĩ trộm cướp Mộc Mị, mỗi lần giết một người, thưởng cho một mình Mộc Mị. Trong phút chốc, gần như tất cả tu sĩ đều điên cuồng. Mộc Mị là linh vật đỉnh cấp nhất, là linh vật mà bọn họ căn bản không thể lấy được, hiện tại cơ hội này đang bày ra trước mặt bọn họ. Ngay sau đó, mười mấy trưởng lão chạy như bay mà đi, bọn họ truyền tin tức này ra ngoài, trong thời gian ngắn ngủi chốc lát, bọn họ đã tra xét tất cả động phủ chung quanh. Trong ba động phủ này toàn bộ đều trống trơn, ngoại trừ chỗ động phủ Cổ Vân có 9 người khôi lỗi ra thì không còn dấu vết nào khác. Điều này có nghĩa là, tu sĩ trông coi ba động phủ, đại bộ phận mọi người đều tham dự trong đó, không tham dự khẳng định đã bị giết chết. Loại tình huống này càng làm cho những trưởng lão Hắc Mạc Tông này vô cùng tức giận. Mặc dù quản lý bên trong Hắc Mạc Tông rời rạc, nhưng mà loại tình huống này xuất hiện, mang ý nghĩa đại lượng tu sĩ Hắc Mạc Tông phản bội, đây tuyệt đối là bọn họ không thể chịu đựng được. Chương 1117 lộ tuyến đào thoát, mà giờ khắc này, trưởng lão quản lý mệnh bài kia còn chưa kịp nói mệnh bài của hai tu sĩ ở thế giới Hoàng Thiên đã vỡ vụn. Hắn vốn là đợi đến sau khi vạn năm đại điển kết thúc, lại đi điều tra việc này. Hiện tại trong tông lại xuất hiện chuyện lớn như vậy, hắn cũng không bận tâm đến việc này. Không bao lâu nữa, tất cả thân phận tu sĩ đóng giữ đều bị tra rõ ràng, nhưng bọn họ không tìm thấy bất kỳ chỗ nào không ổn, bởi vì những người này đều là tu sĩ Hắc Mạc Tông. Dựa theo quy định bọn họ cũng có tư cách trông coi, nhưng nhiều người đồng thời phản bội như vậy, nếu nói không có ước định gì, hoặc là không có người giật dây phía sau, là không có người tin tưởng. Chỉ là tình huống bây giờ càng khẩn cấp hơn, căn bản không có nhiều người như vậy để điều tra, ngoại trừ mấy chục trưởng lão đóng ở Hắc Mạc Tông ra, tất cả Hắc Mạc Tông dốc toàn bộ lực lượng. Nguyên bản bọn họ đối với sự an toàn của Hắc Mạc Tông vô cùng yên tâm, nhưng không nghĩ tới lại thật sự có người dám động thủ ở Hắc Mạc Tông. Những trưởng lão Hắc Mạc Tông này cũng lo lắng đây là một kế điệu hổ ly sơn, một khi bọn họ rời đi, toàn bộ Hắc Mạc Tông bị hủy diệt, như vậy bọn họ được không bù mất, đến lúc đó toàn bộ Hắc Mạc Tông đều bị hủy diệt. Đại bộ phận tu sĩ thái hư cảnh có tu vi cao lưu lại, cũng là cho đám người Cổ Vân cơ hội thở dốc nhất định. Mười mấy người này một đường chạy như điên, thật lâu đã đến phụ cận Thủy Nguyệt Tinh. Bọn họ có thể thấy rõ ràng, ở phía sau bọn họ, có mấy trăm tu sĩ Hắc Mạc Tông đi theo, một khi bị đuổi kịp, gần như chắc chắn phải chết. Cho đến lúc này, bọn họ mới cảm giác được vô cùng sợ hãi. Bọn họ không ngờ, tiết lộ lại nhanh như vậy, phản ứng trong Hắc Mạc Tông sẽ nhanh như vậy. Hơn nữa tu sĩ phía sau tốc độ hiển nhiên không chậm, không bao lâu nữa, bọn họ sẽ bị đuổi kịp. Đặc biệt là có mấy tên trưởng lão Hắc Mạc Tông, thực lực càng cường đại hơn, những người này có khả năng có tu vi thái hư cảnh hậu kỳ, tốc độ cực nhanh, rất có thể ở trước khi bọn họ đến Thủy Nguyệt Tinh, liền có thể đuổi kịp bọn họ. Mấy người các ngươi, tất cả đều chết đi, tiếng gầm thét chói tai không ngừng truyền đến sau lưng. Đạo hữu, chúng ta làm sao bây giờ? Một tu sĩ có chút khẩn trương hỏi, bọn hắn độn tốc mặc dù đạt đến cực hạn, nhưng là tuyệt đối không cách nào đào thoát truy tung. Cho dù là tiến vào Thủy Nguyệt Tinh, cũng không có cơ hội sống sót gì chứ. Cổ Vân nói, trong Thủy Nguyệt, ta đã sớm xử trí trận pháp truyền tống, sau khi tiến vào trận pháp, chúng ta sẽ đạt tới địa phương bên ngoài 500 vạn dặm, khoảng cách này mặc dù không xa, nhưng là đầy đủ chúng ta chạy thoát khoảng cách nhất định. Mọi người nghe được tin tức này, trong lòng mới thoáng thả lỏng một chút, mặc kệ là trước đó có nhận biết Cổ Vân hay không, hiện tại đều đối với Cổ Vân trong lòng có cảm kích. Lúc này còn chưa có người nào đề cập tới Mộc Mị, bởi vì sinh tử của bọn họ chưa chắc, nào có cơ hội đề xuất chia của. Chết, một vệt kim quang bắn ra, bỗng nhiên đánh tới. Một gã tu sĩ hậu tâm mắt lạnh, thân thể trong nháy mắt bạo liệt ra. Hai mắt hắn trợn tròn, căn bản không thể tin được, rõ ràng khoảng cách của mình vô cùng an toàn, làm sao có thể công kích được mình. Những người còn lại thấy cảnh này, cũng đều kinh hãi vạn phần, tu sĩ thái hư cảnh hậu kỳ phía sau, thật sự là quá cường hãn. Cổ Vân tuy bay ở phía trước nhất, khoảng cách cũng xa nhất, nhưng nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng có chút lo lắng, hắn không phải là không có năng lực chống lại tu sĩ truy kích, hơn nữa số lượng tu sĩ đối phương quá nhiều, một khi bị chiến đấu, rơi vào trong vòng vây, thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng may Thủy Nguyệt Tinh gần trong gang tấc, bầy hải nhĩ mênh mông như biển đã bắt đầu khởi động, hầu như che chắn toàn bộ Thủy Nguyệt Tinh. Hơn nữa đây còn không phải toàn bộ hải nhĩ, chỉ là đại bộ phận mà thôi. Sự xuất hiện của bầy kiến biển khiến tu sĩ phía sau Cổ Vân đều có chút bối rối. Đạo hữu không cần kinh hoàng, theo sát phía sau ta, những linh trùng này vô hại. Cổ Vân lắc mình một cái, tiến vào bên trong bầy hải nhĩ, ngay lập tức cảm giác quen thuộc bắt đầu khởi động. Đám tu sĩ phía sau không có lựa chọn nào khác, bọn họ đành phải đi theo Cổ Vân tiến vào trong bầy hải nhĩ. Khiến bọn họ kinh ngạc chính là, những hải nhĩ này lại hoàn toàn không công kích bọn họ, thậm chí nhường ra cho bọn họ một lối đi. Giờ phút này, Cổ Vân hiểu rõ, mình đã hoàn toàn an toàn, nhưng tốn mấy trăm năm mới thuần dưỡng ra được, mấy chục tỷ bầy kiến biển, sợ rằng phải hao tổn toàn bộ ở chỗ này. Sau khi xuyên qua đàn hải nhĩ, đám người Cổ Vân rất nhanh đã tiến vào bên trong Thủy Nguyệt Tinh. Sau khi tiến vào trong động phủ, nhìn thấy trận pháp truyền tống, tâm của tất cả mọi người mới xem như buông xuống. Bọn họ nhìn thấy đàn hải nhĩ khổng lồ, nhìn thấy trận pháp truyền tống này, ý nghĩa thực lực tu sĩ Hắc Mạc Tông mạnh hơn, cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn tìm được bọn họ. Đa tạ đạo hữu, nếu như ta không có đoán sai, đạo hữu hẳn là Kim đạo hữu đi. Một tu sĩ mở miệng trước. Kim đạo hữu, chuyến này may mắn mà có ngươi, nếu không chúng ta tất nhiên sống không nổi. Chuyến này xuất lực chủ yếu là đạo hữu, con đường tránh né này cũng là đạo hữu cung cấp. Cho nên chúng ta yêu cầu cũng không cao, hy vọng đạo hữu chia cho mỗi người chúng ta một cái mộc mị, sau khi chúng ta rời khỏi trận pháp truyền tống, từ đây bái biệt. Lại có tu sĩ nói, thật ra rất nhiều người vừa mới chạy thoát, lòng còn sợ hãi, còn chưa cân nhắc nhiều như vậy, người này nói như vậy, mọi người ngược lại cảm thấy có đạo lý. Mỗi người chỉ cầu một mộc mị, ngược lại không lỗ. Như vậy xin đa tạ Kim đạo hữu, những người này cũng không có thương lượng với Cổ Vân mà nói thẳng. Cổ Vân nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, đám người này bị người khác xem như công cụ, suýt chút nữa mất mạng, nếu không phải Cổ Vân vì an toàn của bản thân, căn bản sẽ không mang những người này cùng rời đi. Còn muốn phân đi mộc mị, quả thực là người si nói mộng. Đừng nói bây giờ bên ngoài mộc mị còn có một tầng linh lực giam cầm, trong thời gian ngắn Cổ Vân không dễ phá vỡ, cho dù bây giờ có thể lấy mộc mị ra, cũng không thể mỗi người cho bọn họ một cái. Tổng cộng 22 mộc mị. Ở đây không tính Cổ Vân thì cộng tất cả 14 người, còn có thể cho Cổ Vân mấy người nữa. Quan trọng nhất là những người này căn bản không có tác dụng gì, ngược lại còn mang đến một chút phiền phức cho Cổ Vân. Nếu như trưởng lão kia thật sự hợp tác với Cổ Vân sẽ để lại cho hắn một nửa, thậm chí còn có thể chia sẻ với những tu sĩ còn lại, nhưng những tu sĩ này, căn bản đã không hợp tác với Cổ Vân từ lâu, làm sao có thể chia sẻ mộc mị. Nhưng Cổ Vân cũng không tính để toàn bộ bọn họ ở lại chỗ này, Hắc Mạc Tông đột phá Hải Nhĩ Quần, đi vào Thủy Nguyệt Tinh, là chuyện sớm muộn, không bao lâu nữa, bọn họ có thể sẽ đem Thủy Nguyệt Tinh một lưới bắt hết, những tu sĩ này ở lại chỗ này, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, bọn họ một khi chết sạch, mục tiêu Hắc Mạc Tông nhằm vào cũng chỉ có Cổ Vân, muốn cho những tu sĩ này phân tán bỏ chạy, phân tán lực truy kích của Hắc Mạc Tông. Về phần mộc mị, Cổ Vân tự nhiên là sẽ không phân chia. Ta sắp khởi động trận pháp, chư vị đạo hữu nếu không muốn chết, thì nhanh một chút. Cổ Vân không khách khí nói. Những tu sĩ này cũng không dám chậm trễ, bọn họ cũng đều biết đây là thông đạo duy nhất còn mạng sống, nếu không có truyền tống trận này, bọn họ căn bản không biết đi tới nơi nào. Chương 1118, Hắc Mạc Tông khiếp sợ, quang hoa lóe lên, thân thể tất cả tu sĩ hóa thành hư ảnh, chờ thời điểm bọn hắn mở hai mắt ra, đã xuất hiện trên một khối thiên thạch khổng lồ. Bốn phía trống rỗng, không có bất kỳ tung tích gì có thể tìm ra, không có ai biết đây là nơi nào. Cổ Vân vừa mới ổn định thân hình, đã có một tu sĩ trầm giọng nói. Kim đạo hữu, hiện tại nên chia mộc mị của chúng ta ra. Mọi người lập tức xuống lại, bọn họ đối với chuyện này vô cùng coi trọng, đây là nguyên nhân bọn họ liều mạng. Đặc biệt là hiện tại sau khi triệt để an toàn, chỉ cần hủy diệt khối thiên thạch này, tu sĩ Hắc Mạc Tông sẽ không thể thông qua khối thiên thạch này đuổi tới, cho nên bọn họ mới có thể sốt ruột ép buộc Cổ Vân đưa mộc mị cho bọn họ như vậy. Kim đạo hữu, ngươi nếu không phân biệt mộc mị, cũng đừng trách chúng ta ra tay. Một tu sĩ trầm giọng nói, dù sao bây giờ chúng ta cũng không có chỗ nào để đi, cũng không có gì phải lo lắng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cổ Vân, trong mắt hiện lên hung quang, bọn họ hiển nhiên đã quên, bọn họ sở dĩ có thể sống sót, đều là công lao của Cổ Vân, nếu Cổ Vân không để cho bọn họ tiến vào trong đàn hải nhĩ, không để cho bọn họ tiến vào bên trong trận pháp, chỉ sợ bọn họ hiện tại sớm đã bị bắt, thậm chí có khả năng đã chết. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ở ngoài mấy trăm trượng. Nơi này cách Hắc Mạc Tông 500 vạn dặm, nếu bọn họ có lòng truy tung, rất nhanh liền có thể tới đây, chư vị đạo hữu vẫn là nhìn xem làm sao có thể sống sót đi. Vừa dứt lời, xích ngân long thú dưới chân Cổ Vân đã xẹt qua một đạo hồng quang, nhanh chóng biến mất vô ảnh vô tung. 14 tu sĩ này căn bản không nghĩ tới tốc độ của Cổ Vân lại nhanh như vậy, còn không đợi bọn họ phản ứng thì Cổ Vân đã sớm không còn tung tích. Điều này làm cho bọn họ trở nên vô cùng phẫn nộ, thậm chí là tức giận. Không thể để cho hắn chạy, đuổi theo. Một tu sĩ phẫn nộ quát, mấy tên tu sĩ rất nhanh liền phụ thuộc hắn, cùng hắn một chỗ truy kích mà đi. Những tu sĩ còn lại ánh mắt tỏ rõ nặng nề, nơi này cách Hắc Mạc Tông không xa lắm, tu sĩ Hắc Mạc Tông không lâu sau sẽ xuất hiện tại đây, họ có đủ thời gian đào thoát nhưng lãng phí quá nhiều thời gian thì rất có thể sẽ rơi vào tay Hắc Mạc Tông. Cho nên so sánh với việc đuổi theo Cổ Vân cướp lấy mộc mị, bọn họ càng muốn biết làm sao rời khỏi nơi này, rời khỏi Hắc Mạc Tông, tìm một nơi bí ẩn ẩn nấp đi. Lúc này Cổ Vân đã sớm không quan tâm những tu sĩ này nữa, lợi dụng tốc độ cực nhanh của xích ngân long thú, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với những tu sĩ này, không dây dưa với bọn họ, lãng phí bất kỳ thời gian nào. Hiện tại Cổ Vân chỉ cần dựa theo kế hoạch mình dự định tiến lên là được. Hơn nữa dựa theo tốc độ bay hiện tại của Cổ Vân, bình thường mà nói, tu sĩ thái hư cảnh bình thường không thể nào đuổi theo được. Nhưng tu sĩ thái hư cảnh hậu kỳ thì chưa chắc, ở ngưỡng cửa thái hư cảnh hậu kỳ, Cổ Vân biết rõ thực lực của tu sĩ thái hư cảnh hậu kỳ mạnh mẽ. Những chuyện mà tu sĩ cảnh giới thái hư bình thường không làm được, những tu sĩ cảnh giới thái hư hậu kỳ này rất có thể sẽ làm được. Cho nên Cổ Vân bây giờ, mặc dù tràn đầy tự tin, cho rằng mình đã không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút. Không nên bởi vì sự lười biếng của mình mà dẫn đến bị phát hiện. Một khi bị ép tiến vào trong thế giới linh chủng, như vậy đối với Cổ Vân mà nói, gần như khó có thể chạy thoát. Bởi vì Cổ Vân vô luận ở trong thế giới linh chủng, tu luyện như thế nào cũng không có khả năng đột phá bình cảnh. Hơn nữa cho dù Cổ Vân tu luyện đến cảnh giới thái hư hậu kỳ, đối mặt với vô số tu sĩ thái hư cảnh bày trận và vây công, nguy hiểm cũng cực lớn. Lần này, lộ tuyến phi độn của Cổ Vân cũng không có lựa chọn đi qua thế giới Hoàng Thiên, hai tu sĩ của thế giới Hoàng Thiên đã chết, hơn nữa thế giới Hoàng Thiên nói không chừng có trận pháp đi thông Hắc Mạc Tông, cho nên tuy rằng đi đường vòng xa một chút, nhưng mà ở trên phương diện an toàn sẽ tốt hơn một chút. Mà lúc này, đông đảo tu sĩ Hắc Mạc Tông, đối mặt với đàn kiến biển đông nghịt, vẫn là vô kế khả thi. Số lượng kiến biển này thật sự là quá nhiều, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn họ. Mấy trăm năm qua, số lượng trăm vạn ức, cực kỳ khủng bố. Hơn nữa bầy hải nhĩ cũng sẽ không chủ động công kích, bọn họ ở gần Thủy Nguyệt Tinh, nhưng một khi có tu sĩ tới gần bầy hải nhĩ, như vậy rất nhanh liền bị vây công cắn nuốt. Tu sĩ Hắc Mạc Tông có thể tu luyện tới cảnh giới này, cũng không phải hạng người bình thường, bọn họ đương nhiên biết sự khủng bố của linh trùng này, bởi vì linh trùng này không có bất cứ sự sợ hãi nào, cho dù bọn họ phất tay giết chết mấy vạn con, mấy chục vạn con, nhưng số lượng cùng số lượng hải nhĩ lớn như thế, số lượng sinh sản mỗi một khắc, chính là cực kỳ khủng bố. Nói khó nghe một chút, chỉ là công kích của mấy chục tên tu sĩ thái hư cảnh, thậm chí còn không nhanh bằng tốc độ sinh sản của đàn kiến biển. Một tu sĩ thái hư cảnh mặc đồ đen thân hình cao lớn, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, hắn trầm giọng nói. Xung quanh Hắc Mạc Tông, làm sao lại xuất hiện bầy linh trùng khổng lồ như thế? Những phế vật các ngươi, khoảng cách gần như vậy cũng không phát hiện được, trong tông còn có nhiều tu sĩ có lòng phản bội như vậy, đến cùng là ai, cho bọn hắn can đảm này? Lại dám đánh cắp mộc mị linh thụ. Tu sĩ xung quanh đều trầm mặc không nói, mặc dù đều đeo khăn đen che mặt, nhưng trong ánh mắt bọn họ, toàn bộ đều là thần sắc khủng hoảng. Đại trưởng lão, hiện tại phải làm sao? Ta đã phái người bao vây toàn bộ Thủy Nguyệt Tinh, bọn họ tuyệt đối trốn không thoát, một tu sĩ cung kính nói. Ngươi cho rằng bọn họ dám làm đại sự như vậy, sẽ ngu như vậy. Trong Thủy Nguyệt Tinh, khẳng định còn có trận pháp truyền tống bọn họ bố trí, nói không chừng bây giờ bọn họ đã sớm không ở Thủy Nguyệt Tinh. Tu sĩ này tức giận nói. Chuyện này, chúng ta phải làm thế nào? Chúng tu sĩ choáng váng. Ngoại trừ tu sĩ trông coi Thủy Nguyệt Tinh, những người khác lập tức phân tán truy kích bốn phía, tốc độ phải nhanh, ven đường cẩn thận điều tra. Không tiện giấu kín trong hư không này, nhớ kỹ mỗi tinh cầu và thế giới đều phải kiểm tra cẩn thận. Tuân mệnh, tu sĩ thân hình cao lớn thở dài, gã biết rõ làm thế là mò kim đáy biển, bỏ chạy có mười mấy người, muốn tìm được hết thì rất khó, nhưng chỉ cần tìm được mấy người là đoán được phương hướng bỏ chạy. Tốt nhất là trong vòng 7 ngày có thể tìm được manh mối gì đó, nếu không 7 ngày sau cho dù là hắn cũng vô kế khả thi. Mộc mị linh mộc bị trộm, tạo cho gã cảm giác thống hận vô cùng, gã vô cùng tức giận, thậm chí đến giờ vẫn không dám tin, nhưng không có chỗ phát tiết, mấy tu sĩ thái hư cảnh sơ kỳ dám làm việc đại nghịch bất đạo. Là một tu sĩ đỉnh cấp thái hư cảnh giới hậu kỳ tầng 9, gần như sẽ bước vào cảnh giới cực hạn, nếu như có thể tỏa chấn, hoặc là nếu không phải vạn niên đại điển mở ra, tuyệt đối không có người có thể đánh cắp mộc mị linh mộc. Nhưng mà, mộc mị cứ như vậy bị nhổ tận gốc, nếu như bị cướp đi mấy mộc mị, hắn cũng không đến mức căm hận như thế, hiện tại mộc mị đã không còn linh mộc, điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp nhận. Chương 1119, Chấn Kinh Hắc Mạc Tông phần 2. Mộc mị là vật cần thiết để lão phu đột phá cực hạn. Đại trưởng lão thì thào tự nói, hai mắt lão nhìn bầy hải nhĩ, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Bất kể trả giá bao nhiêu, ta nhất định tìm được mộc mị linh mộc. Nhưng vào lúc này, một tu sĩ chạy như bay đến, hạ giọng nói. Đại trưởng lão, ta đã tìm được tất cả tin tức về tu sĩ trông coi linh thảo viên. Có 9 người bị giết, thần hồn đều còn có 6 người mất tích, bỏ chạy tổng cộng là 15 người. Trong đó giết chết 9 người kia, gọi là Kim Biêu, hẳn là một tu sĩ thái hư cảnh sơ kỳ, tu vi cũng không cao lắm, theo 9 người kia nói, hắn mượn nhờ mộng linh tán, trong nháy mắt đánh chết toàn bộ bọn họ. Kim Biêu, người này là một tu sĩ bình thường, làm sao có tư cách trông coi linh thảo viên? Cái này, tu sĩ kia chần chờ một chút, chắp tay nói, thật ra trong tông cũng có chút quy củ bất thành văn, không ít trưởng lão sẽ quan tâm những tu sĩ cấp thấp này, dù sao đây là một công việc béo bở, gần như cái gì cũng không cần làm, liền có thể đạt được lượng lớn tài nguyên, cụ thể là ai an bài, ta bây giờ còn chưa điều tra rõ. Bất quá ta có thể xác định, ngoại trừ trong 15 người này, trong tông còn có nội ứng. Thậm chí 9 tu sĩ tồn tại thần hồn kia, cũng tồn tại loại khả năng này. Ta đã phái người thi triển siêu hồn thuật đối với bọn họ, tin tưởng không lâu sau đó sẽ có kết quả. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không thể giấu giếm cái gì, những thứ này là không thể giấu giếm được. Thay vì để cho đại trưởng lão biết những quy tắc ngầm này, còn không bằng tự mình nói ra. Đại trưởng lão khẽ thở dài một hơi, trong lòng có chút bất đắc dĩ, làm đại trưởng lão Hắc Mạc Tông, trên thực tế hắn hiểu rõ Hắc Mạc Tông hơn bất kỳ kẻ nào. Hắc Mạc Tông cho tới bây giờ cũng không phải là một tông môn có lực ngưng tụ, thậm chí sẽ có chuyện đệ tử trong tông tàn sát lẫn nhau. Đối với loại chuyện này, chỉ cần làm không phải quá phận, hắn sẽ không để ý tới. Nhưng có tu sĩ ngoại tông dám can đảm khiêu khích, như vậy Hắc Mạc Tông sẽ phái ra lượng lớn tu sĩ đuổi tận giết tuyệt, cũng chính vì làm như vậy mới khiến thực lực Hắc Mạc Tông càng ngày càng mạnh, chiếm cứ tài nguyên càng ngày càng nhiều. Hắn vốn cho là, rất nhiều tu sĩ sẽ kính sợ Hắc Mạc Tông, không ngờ vậy mà sẽ cả gan làm loạn như vậy. Trên thực tế, đây cũng là vấn đề của hắn, nếu không bố trí màn hào quang cường đại như vậy bảo vệ, Cổ Vân cũng không có khả năng nhổ tận gốc linh mục này. Bất luận kẻ nào trong tông cũng không truy cứu nữa, làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Nhưng phải tra rõ những người đó rốt cuộc trốn đi đâu, phàm là có thể cung cấp tin tức, chẳng những có thể miễn trừ tội lỗi của bọn họ, còn có trọng thưởng. Đại trưởng lão trầm giọng nói, tuân mệnh, đại trưởng lão, chúng ta vẫn còn ở đây. Bên trong động phủ của Kim Bưu, phát hiện một cái trận pháp truyền tống, nhưng mà trận pháp truyền tống dường như đã bị phá hủy. Không sử dụng đã bị phá hư, che giấu tai mắt người mà thôi. Đại trưởng lão trầm giọng nói, ta cho các ngươi thời gian 7 ngày, nhất định phải cho ta một phương hướng tổng thể, hoặc là bắt được một người trong đó. Không tiếc bất cứ giá nào yêu bằng bất cứ giá nào, hiểu không? Tuân mệnh, Thủy Nguyệt Tinh này, nơi này không cần ngươi cân nhắc. Trên người đại trưởng lão lóe lên kim quang, hóa thành một đoàn liệt diễm, bay nhanh về phía bảy hải nghĩ. Liệt diễm nóng bỏng, trên không trung hóa thành một đạo ánh sáng cực sáng, trực tiếp tiến vào trong bảy hải nghĩ. Các tu sĩ ở phụ cận đều sợ ngây người, cứ như vậy tiến vào trong bảy hải nghĩ, dù là tu vi lại cường hãn, cũng là chịu chết. Bọn họ chú ý tới, đạo liệt diễm này, vậy mà trực tiếp ở trong bảy hải nghĩ, trùng kích ra một cái đường hầm cực lớn, hải nghĩ xung quanh toàn bộ bị cháy xém. Nhưng đường hầm này rất nhanh đã biến mất không thấy, bị đàn hải nghĩ che giấu lần nữa. Một lát sau, đại trưởng lão rốt cục xuất hiện bên trong Thủy Nguyệt Tinh. Ở bên trong Thủy Nguyệt Tinh, gần như đã không còn hải nghĩ gì nữa, chỉ có mấy chục con lạc đàn nhỏ, không đủ gây sợ. Thần thức của hắn trong nháy mắt truyền khắp Thủy Nguyệt Tinh, một lát sau, hắn tìm được động phủ này, không có chút nào che giấu trận pháp, còn có khí tức linh lực còn sót lại, trận pháp hiển nhiên bị phá hư, cho nên đã mất đi giá trị. Nơi này cùng hắn suy đoán cơ hồ giống nhau, không có người sẽ ở lại Thủy Nguyệt Tinh chờ chết. Cho nên quyết định không hạ lệnh công kích đàn hải nghĩ là cực kỳ chính xác, nếu không dù giết được chúng chẳng những tốn nhiều thời gian mà còn tổn thất không ít tu sĩ, như thế muốn tìm được chúng cơ hồ không thể. Đại trưởng lão không khỏi trầm ngâm, một bầy hải nghĩ như vậy, gần như bao phủ toàn bộ Thủy Nguyệt Tinh, số lượng khổng lồ như thế, tuyệt không phải người bình thường có thể khống chế, nói rõ tu sĩ này sớm có chuẩn bị. Hơn nữa thời gian chuẩn bị rất dài. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão không khỏi thở dài một hơi, đích thật là mình quá mức buông lỏng cảnh giác, không nghĩ tới đối phương vậy mà tốn hao cái giá lớn như vậy. Rất nhanh, đại trưởng lão một lần nữa xuyên qua bầy hải nghĩ, trầm giọng nói. Tất cả mọi người rút khỏi Thủy Nguyệt Tinh, bọn họ đều đã trốn rồi. Đào tẩu, tất cả mọi người đối với kết quả này tin tưởng không nghi ngờ, nhưng vẫn hết sức kinh ngạc. Đại trưởng lão vung tay lên. Một bộ tinh đồ to lớn xuất hiện ở trước mặt hắn, tấm tinh đồ này phạm vi cực kỳ rộng lớn, đánh dấu rất nhiều thế giới xung quanh. Đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, tấm tinh đồ này tuyệt đối là một kiện chí bảo chân quý, hạo vũ phi thường khổng lồ, phạm vi khổng lồ như thế, ít nhất phải hao phí mấy chục năm thời gian, mới có thể chạy một vòng, nhưng muốn hình thành tinh đồ phi thường kỹ càng, ít nhất cũng phải mấy trăm năm thời gian. Sau khi cẩn thận quan sát một phen, đại trưởng lão lâm vào trầm tư thật sâu. Hắn tiện tay điểm nhẹ mấy vị trí, nói với tu sĩ bên cạnh. Lập tức truyền tống đến ba thế giới này, để tu sĩ đóng giữ và tất cả tu sĩ trong tinh cầu này lập tức tìm kiếm xung quanh, ta suy đoán bọn họ có khả năng chạy trốn đến ba phương hướng này. Ba phương hướng này đều có đặc điểm rất lớn, có xu thế sừng sững, cho nên mặc dù không phát động tất cả tu sĩ tìm kiếm ở ba hướng này, tỷ lệ có thể tìm được một chút tung tích cũng là rất lớn. Trầm ngâm một chút, đại trưởng lão lại an bài, nói cho bọn họ. Nếu có thể phát hiện bất cứ tung tích nào, miễn trừ cung phụng trăm năm, bắt giữ được một người, miễn trừ cung phụng 1000 năm, trên không phong đỉnh. Người cống hiến nhiều nhất trong đó, có thể trở thành tu sĩ Hắc Mạc Tông. Điều kiện này có thể nói là cực kỳ hậu đãi, ngay cả không ít tu sĩ xung quanh cũng đều rối rít tặc lưỡi. Có thể ở lại bên cạnh đại trưởng lão cũng không phải là hạng người bình thường, bọn họ đều là tu sĩ đỉnh cấp nhất trong Hắc Mạc Tông, cũng đều là gặp qua việc đời. Tu vi cũng đều là cảnh giới thái hư trung kỳ trở lên. Điều này đủ để thấy được, đại trưởng lão đối với việc này coi trọng bực nào, đối với một mị linh mộc coi trọng bực nào. Bọn họ cũng càng thêm rõ ràng, ở sau lưng đại trưởng lão Trầm Ổn là tức giận như thế nào. Chương 1120, Chấn Kinh Hắc Mạc Tông phần 3. Đại trưởng lão, có một việc ta muốn bẩm báo. Trưởng lão trông coi mệnh bài, giờ phút này rốt cuộc kiềm chế không được, hắn nhìn ba vị trí đại trưởng lão chỉ điểm, lại có hoàng thiên thế giới, điều này làm cho hắn không khỏi đem những chuyện này liên hệ lại. Nói, ngay trước khi vạn niên đại điển bắt đầu, mệnh bài của hai tu sĩ hoàng thiên thế giới mặc dù vỡ vụn. Việc này có liên quan gì tới việc Mộc Mị bị trộm không? Thật ra hắn vẫn còn hơi nghi hoặc, thời gian hai người này chết cũng quá kỳ lạ, nhưng nếu nói là liên hệ, hình như cũng không có liên hệ gì. Đại trưởng lão thoáng trầm ngâm, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Giết chết 9 tu sĩ trong cùng một động phủ tên là gì nhỉ? Tên là Kim Biêu, đúng vậy, chính là Kim Biêu này. Người này tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Hắn lại có thể giết chết 9 người này, hơn nữa còn có thể giữ lại hồn phách của bọn họ. Điều này nói rõ người này hoàn toàn có thể giết chết hai người thế giới hoàng thiên trước thời hạn, giữ lại hồn phách của bọn họ. Như vậy mệnh bài sẽ không bị vỡ. Cho nên Kim Biêu muốn khi nào bọn họ chết, bọn họ sẽ chết. Ý của đại trưởng lão là, Kim Biêu này đã sớm đi qua thế giới hoàng thiên. Đồng thời giết chết hai người này. Bất quá tu sĩ trông coi linh thảo viên, ít nhất đã ngây người ở trong đó hơn 100 năm, chưa bao giờ rời đi, điểm này là tuyệt đối có thể khẳng định. Hơn 100 năm trước, người này đã mưu đồ xong rồi. Ta lập tức phái người đi tới thế giới hoàng thiên. Không cần cố ý gia tăng tu sĩ đi tới thế giới hoàng thiên. Đại trưởng lão lắc đầu nói, hiện tại không thể khẳng định mục đích của người này là cái gì, đột nhiên hủy diệt hồn phách hai người này, là cố ý mà làm, hay là có nguyên do gì. Cũng có hắn làm như vậy, để chúng ta phái lượng lớn tu sĩ tới thế giới hoàng thiên, lãng phí nhân thủ của chúng ta. Trước khi có đủ tin tức, tất cả phải làm theo những gì ta đã bố trí trước đó. Cổ Vân đương nhiên không ngờ đối phương lại cẩn thận như vậy, tỉ mỉ như thế. Cổ Vân không suy nghĩ nhiều như vậy. Lúc này Cổ Vân đã đi vòng qua thế giới hoàng thiên, tiếp tục tiến lên, đến trong đống thiên thạch. Nơi này sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, bởi vì tốc độ của xích ngân long thú không thể phát huy tác dụng. Nhưng chỉ cần xuyên qua nơi đây sẽ tiến vào hư không mênh mông. Đặc biệt là hư không vô cùng kỳ lạ này, chỉ cần Cổ Vân ẩn nấp, gần như không thể tìm được. Có thể nói, hiện tại Cổ Vân cho rằng bản thân đã tương đối an toàn. Do nhiều thiên thạch cản trở tốc độ của Cổ Vân nên nhân cơ hội này, Cổ Vân cũng có thời gian phân tâm xem Mộc Mị trong truyền thuyết là vật gì. Tuy bên ngoài linh vật Mộc Mị có vòng bảo hộ rất mạnh, nhưng một khi tiến vào không gian hỗn độn, những màn hào quang này sẽ không còn mạnh mẽ nữa. Nhờ vào linh lực dồi dào, Cổ Vân tốn không bao nhiêu thời gian đã phá hủy tất cả cấm chế. Cả gốc Mộc Mị linh mục xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Cổ Vân đã chuẩn bị kỹ càng, rễ chính của gốc linh mục này đã bị chặt đứt, có thể sống sót hay không vẫn là một biến số. Nhưng Cổ Vân tin tưởng, ở trong không gian hỗn độn, linh lực cực kỳ dồi dào, khả năng sống sót rất lớn. Tất cả mộc mị đều bị hái xuống. Mộc mị này, hình dạng của nó, cùng loại với một loại trái cây, nhưng trên thực tế, lại là một loại đoàn linh lực thà làm thực thể. Mộc mị không mọc ra từ linh mộc mà nhờ linh lực khổng lồ ngưng tụ thành, cả hai không có quan hệ gì. Nhưng không có linh mộc, mộc mị tuyệt đối không thể sinh ra. Bây giờ Cổ Vân càng quan tâm đến ứng dụng của mộc mị hơn. Cổ Vân lấy một mộc mị đặt gần thông thiên linh đằng trước. Sau khi mộc mị xuất hiện, linh lực xung quanh thân cây linh đằng dường như xuất hiện sự biến hóa vô cùng kỳ dị. Rất nhanh, mộc mị lại bị thông thiên linh đằng hấp thu, biến mất vô tung vô ảnh. Đây là lần đầu tiên Cổ Vân nhìn thấy thông thiên linh đằng có thể thôn phệ linh lực, thậm chí là linh thể. Kỳ thật từ nhiều năm trước, Cổ Vân đã từng thử qua linh thạch, nội đan yêu thú và nhiều loại bảo vật. Nhưng thông thiên linh đằng dường như không có bất kỳ phản ứng nào với những linh vật này. Thông thiên linh đằng hấp thu mộc mị, có nghĩa là linh lực bên trong linh đằng đang nhanh chóng tăng trưởng, rất có khả năng sẽ thúc giục tốc độ sinh trưởng của thông thiên linh đằng. Nhưng số lượng mộc mị rất ít, Cổ Vân cũng không rõ ràng lắm, sau khi gốc linh mộc kia còn sống sót, có thể hấp dẫn linh lực ngưng kết thành mộc mị nữa hay không. Dù sao không gian hỗn độn không giống với ngoại giới, đương nhiên nếu trồng linh mộc này ở ngoại giới, từ linh mộc này khôi phục bộ rễ, đến khi nó tiếp tục trưởng thành, cho đến khi sinh ra mộc mị, tiêu tốn thời gian vô cùng dài, quan trọng hơn là cần thời gian cực dài, Cổ Vân cũng không thể cam đoan sẽ ở một chỗ, ở lại đủ lâu. Cho nên sau khi cho thông thiên linh mộc ăn một mộc mị còn lại đều bị Cổ Vân cất giữ. Mộc mị là một loại linh lực vô cùng cường đại, thậm chí có thể đạt tới trạng thái gần như sinh ra linh trí, nếu dùng để luyện chế đan dược, phẩm chất đan dược nhận được sẽ rất tốt. rất có thể sẽ có trợ giúp vô cùng lớn đối với Cổ Vân tiến giai thái hư cảnh giới hậu kỳ. Đây cũng là nguyên nhân Cổ Vân phải trả một cái giá đắt và thời gian để có được mộc mị. Mỗi một mộc mị đều cực kỳ chân quý, nếu dùng nó làm hạch tâm của khôi lỗi thì lại càng diệu dụng vô cùng. Nhưng trước khi tu vi đạt tới cảnh giới thái hư hậu kỳ, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không lãng phí như thế. Ngay khi Cổ Vân đi xuyên qua đống thiên thạch, từng đạo tin tức truyền đến tai đại trưởng lão Hắc Mạc Tông. Không thể không nói, Hắc Mạc Tông khổng lồ như thế. Một khi chân chính vận chuyển, uy lực của nó cực kỳ khủng bố, đại lượng tu sĩ thái hư cảnh trong nháy mắt đã đến các nơi xung quanh Hắc Mạc Tông. Các tu sĩ ở các thành trì phụ thuộc bởi vì ban thưởng lớn như thế mà nhanh chóng tham dự vào trong đó. Đông Hoa thế giới có báo, gần đây có báo Tiểu Lam Tinh, thế giới Hoàng Thiên có báo, từng tin tức được truyền lên, cuối cùng tập hợp ở chỗ đại trưởng lão. Tuy rằng thần thức của hắn không thể trải rộng khu vực khổng lồ như thế, nhưng thông qua phân tích và chỉnh hợp những tin tức này, hắn lại hiểu được rất nhiều tin tức. Những tin tức nhìn như vô dụng này, rất khó để hắn phán đoán, làm sao tìm kiếm đám tu sĩ này, bất quá hắn cũng không nóng nảy, thời gian khó khăn lắm đi qua 5 ngày, hắn còn có thời gian. Đúng lúc này, một tin tức quan trọng truyền đến, bẩm báo đại trưởng lão, ở phía đông Hoàng Thiên Thế Giới, một khối thiên thạch khổng lồ trong 1.800 vạn dặm. Phát hiện một tu sĩ đào vong, người này đã bị tru sát tại chỗ, nhưng thần hồn bị bắt, đại khái cần một ngày thời gian, có thể truyền tới. Còn không đợi tu sĩ này nói xong, lại có một gã tu sĩ chạy như bay đến. Bẩm báo đại trưởng lão, trong Hoàng Thiên Thế Giới bắt được một tu sĩ đào vong, người này thúc thủ chịu trói, hiện tại giam giữ trong Hoàng Thiên Thế Giới, xin hỏi đại trưởng lão xử trí như thế nào? Ta hiểu rồi, ta hiểu rõ, đại trưởng lão đột nhiên đứng dậy, trầm giọng nói. Tất cả tu sĩ lập tức thông qua trận pháp truyền tống đi tới Hoàng Thiên Thế Giới, toàn lực đuổi bắt tu sĩ đào vong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.